Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, Nhị Tinh. Thạch Hạo cười nhìn một chút Kỷ Học Nghĩa, làm cho đối phương một trận hãi hùng khiếp vía, sau đó mới gật gật đầu. Đã ngươi đều nói như vậy, ta không bán ngươi một bộ mặt cũng nói không đi qua. Việc này như vậy mà dừng, ta sẽ không lại truy cứu. Đúng đúng đúng, tạ ơn Thạch đạo hữu khoan hồng độ lượng. Kỷ Học Nghĩa bỗng nhiên vỗ Kỷ Tinh Vũ, còn không mau tạ ơn Thạch đạo hữu. Kỷ Tinh Vũ mười phần bất đắc dĩ, lại tuyệt không dám phản kháng, đành phải lại nói tạ ơn Thạch thiếu khoan hồng độ lượng. Thạch Hạo phất phất tay, nếu nói không truy cứu, vậy hắn cũng sẽ không ở trước mặt Kỷ Tinh Vũ nắm cái gì. Đúng rồi, Thạch đạo hữu là muốn bán cái này tiên khí sao? Kỷ Học Nghĩa nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt có chút lửa nóng. Tiên khí a, đó là cỡ nào đồ vật chân quý? Bất kỳ cái gì tiên nhân cũng có, tất có thể lấy như hổ thêm cánh. Nếu như cái này tiên khí là hắn mua lại, như vậy chỉ cần không sử dụng Kỷ gia tài nguyên, mà là chính hắn tích xúc, vậy cái này kiện tiên khí chính là hắn hoàn toàn tài sản riêng. Dụ hoặc như vậy, hắn không cách nào cự tuyệt. Thạch Hạo gật gật đầu. Không tệ, Kỷ Học Nghĩa vừa mừng vừa sợ, còn có chút mộng. Vì cái gì Thạch Hạo muốn bán ra tiên khí đâu? Chẳng lẽ trong tay đối phương còn có một cái? Bằng không mà nói, tuyệt đối không thể giải thích a. Nghĩ tới đây, hắn tự nhiên có chút tê cả da đầu. Đây là cỡ nào kinh người nội tình, không có tiền liền đi bán tiên khí, đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ta ra 20,000 tiên thạch, Thạch đạo hữu có thể hay không đem cái này tiên khí bán cho ta? Hắn tràn ngập mong đợi hỏi. 10,000 tiên thạch là thanh đồng cấp tiên khí giá quy định, nhưng cái đồ chơi này luôn luôn có tiền mà không mua được, cho nên chỉ cần có một kiện xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đoạt. Có thể cụ thể có thể bán bao nhiêu liền không nhất định. Hắn trực tiếp đem giá quy định đẩy cao gấp đôi, vẫn rất có thành ý. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, được, đây là một cái tiểu thành thị, dù là tam đại hào môn cũng chỉ là đồng giáp tiên cấp độ. Nhiều năm tích lũy phía dưới, có thể xuất ra 20,000 tiên thạch đã coi như là không tệ. Hắn nguyên bản cũng liền muốn bán cái 2-3 vạn, hiện tại mặc dù không có đạt tới mong muốn cực đại nhất, nhưng cũng qua loa có thể tiếp nhận. Kỷ Học Nghĩa tự nhiên đại hỉ, vội vàng nói, ta lập tức liền đi trù tiền, chính hắn đại khái có thể xuất ra một nửa tiên thạch, còn lại liền muốn đông thấu tây tá, nhưng hắn tình nguyện mượn, cũng sẽ không từ gia tộc trực tiếp lấy, bởi như vậy, cái này tiên khí mới có thể chân chính thuộc về chính hắn tài sản riêng. Kỷ Tinh Vũ thấy nóng mắt, cái này vốn là hẳn là hắn một cọc đại công lao. Hiện tại thế nào, lại là cúi đầu bồi tội, mất hết thể diện, Kỷ Học Nghĩa rời đi. Kỷ Tinh Vũ đương nhiên không dám lưu lại, vội vàng cũng đi theo cáo lui. Đã qua hơn nửa canh giờ đằng sau, Kỷ Học Nghĩa trở về. Quả nhiên, hắn mang đến 20,000 tiên thạch. Thạch Hạo kiểm tra một chút, đem tiên khí ném cho đối phương, chính mình thì là đem 20,000 tiên thạch thu vào. Tất cả đều vui vẻ, Kỷ Học Nghĩa hoan thiên hỷ địa rời đi. Hắn không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm một chút tiên khí chi uy. Thạch Hạo thì là tiện tay đem tiên thạch ném vào trong tiểu tinh vũ. Ba một cái, tiên thạch rất nhanh liền phá toái, hóa thành ức vạn đạo nhỏ bé phát sáng hạt tròn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trên lý luận, tiên thạch là không gì sánh được cứng rắn đồ vật, chính là ngọc tiên đều rất khó đánh nát, mặc dù tiên thạch cũng không phải là thực thể, mà là do thiên địa quy tắc ngưng tụ, Nhưng là, chính là bởi vì là thiên địa quy tắc, cho nên lấy phương thức nào đó tụ hợp đến cùng một chỗ về sau, mới có thể không gì sánh được đến khó mà đánh vỡ. Thế nhưng là, chỉ cần đem bên trong quy tắc phóng xuất ra, tiên thạch liền có thể tùy tiện tan rã, thậm chí hoàn toàn biến mất. Thạch Hạo đem tiên thạch ném vào trong tiểu tinh vũ, do tiểu tinh vũ đến hấp thu trong tiên thạch quy tắc, đến hoàn thiện hắn thiên địa. Cho nên, tiên thạch rất nhanh liền tan rã, tiểu tinh vũ quy tắc hoàn thiện chỉ đề thăng một chút xíu. Thạch Hạo thở dài, cái này bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa. Muốn dựa vào tiên thạch tới đút no bụng tiểu tinh vũ mà nói, vậy cái này căn bản chính là một cái động không đáy. Có thể suy nghĩ lại một chút, tiểu tinh vũ nhưng thật ra là một cái thế giới. Muốn đem một cái thế giới quy tắc hoàn thiện hóa, vậy lại cần dùng bao nhiêu tiên thạch mới có thể lấp đầy đâu. Cho nên, một khối tiên thạch chỉ có thể để tiểu tinh vũ tăng lên một chút xíu. Vậy cũng là hoàn toàn ở chuyện hợp tình hợp lý. Cho nên, ta cần rộng lượng tiên thạch, lại nhiều đều chê ít. Thạch Hạo chính mình cũng tại lấy tiên thạch lĩnh hội. Cái này khiến quy tắc cụ hiện, lĩnh ngộ đứng lên muốn so trực tiếp đi cảm ngộ thiên địa dễ dàng mấy trăm lần. Dù là như vậy, phần lớn tiên nhân vẫn là bị cắm ở đồng giáp tiên. Có thể thấy được lĩnh ngộ thiên địa quy tắc khó khăn. Ta khoảng cách nhị tinh cũng không xa, tranh thủ tại đi di tích cổ trước đó đột phá, tiến bộ của hắn rất nhanh rất ổn, mà ông nam tình cũng rất khả quan. Đây chính là tiên giới, quy tắc viên mãn, mà lại các loại bảo vật thật sự là nhiều lắm. Tại Thạch Hạo bất kể đại giới bồi dưỡng phía dưới, ông nam tình tiến bộ đương nhiên kinh người, hiện tại đã đi tới bậc 89. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể rảo bước tiến lên phàm cấp đỉnh cao nhất. Bất quá, bước này vượt qua, chỉ có thiên tài địa bảo cung ứng có thể không đủ. Còn phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ, cho nên, khả năng mấy tháng, cũng có thể là mấy năm, ông nam tình mới có thể vượt tới. Thạch Hạo không vội, để ông nam tình từ từ sẽ đến, nhất định phải đem cơ sở cho đánh ổn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 7 ngày sau đó, Kỳ gia phái người đến thông chi Thạch Hạo, tam đại hào môn đã quyết định, 2 ngày sau đó liền đi khai phát tòa kia di tích cổ. Mà Thạch Hạo mà nói, cũng đã đem nhất tinh đồng giáp tiên tu đến cuối cùng. Có được trùng kích nhị tinh tư cách, hắn không chút do dự, bắt đầu đột phá. Kỳ thật, nhất tinh cùng nhị tinh đồng giáp tiên cũng không có khác biệt về bản chất, ngoại trừ nắm giữ quy tắc bao nhiêu, đều là tại lấy thanh đồng tiên tác luyện ra. Cho nên, tương đối mà nói, bước này vượt qua muốn đơn giản một chút. Sự thật cũng xác thực như vậy. Thạch Hạo chỉ là dùng nửa ngày thời gian mà thôi, liền đột phá nhị tinh bình chướng, thành công bước đi qua nhị tinh. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Tại nhất tinh thời điểm, chiến lực của hắn liền có thể so cửu tinh. Như vậy, hiện tại bước vào nhị tinh, xử lý một cái cửu tinh đồng giáp tiên lại cần mấy chiêu đâu. Đương nhiên, cái này chỉ đương nhiên là phổ thông cửu tinh đồng giáp tiên. Nếu là như Thạch Trọng yêu nghiệt dạng này, cũng tu đến cửu tinh, vậy Thạch Hạo lại có lòng tin. Vậy đoán chừng cũng phải trước thành tựu thất tinh, mới có trấn áp đối phương khả năng. Lại là một ngày đi qua, cuối cùng đến khi xuất phát, Thạch Hạo mang lên ông nam tình cùng tử kim thử, cùng tam đại hào môn tụ hợp, bọn hắn gặp mặt địa điểm ở ngoài thành một chỗ đình nghỉ mát. Tương truyền, người trong thành tiễn biệt thời điểm, đều sẽ đem người đưa đến nơi này, dần dà. Không biết liền có ai ở chỗ này xây tòa đình nghỉ mát. Mặc dù khoảng cách thời gian ước định còn chưa tới, nhưng là tam đại hào môn lại đều đã tới đủ. Mỗi nhà đều là xuất động 2 tên tiên nhân, lại thêm một chút trúc thiên thê. không sai biệt lắm một nhà đều là 10 người. Thạch Hạo mang theo ông Nam Tình đi tới, lại lập tức bị người ngăn lại. Các ngươi hai cái làm cái gì? Một tên áo bào màu vàng thanh niên hướng về Thạch Hạo quát hỏi. Hắn là vương gia Vương Trạch Vân, tự nhiên không nhận ra Thạch Hạo là ai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.